nói chính xác nên là một con hổ giả vẽ trên khinh khí cầu, chỉ thấy con hổ này tuy nét vẽ thô kệch, nhưng lại họa được hết khí thế của con hổ đang dương nanh múa vuốt, trông vô cùng oai phong. À, đây chính là khinh khí cầu phu quân phát minh ra sao? Lúc này chỉ thấy Tào Dĩnh trong xe ngựa cũng kinh ngạc kêu lên, nàng tuy không chỉ một lần nghe thấy Triệu Nhan nhắc đến khinh khí cầu. Thậm chí còn biết nguyên lý khinh khí cầu bay được, nhưng vì lệnh cấm của triều đình với khinh khí cầu, khiến nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khinh khí cầu, nên mới kinh ngạc như vậy, còn đám người Tiết Ninh Nhi trong xe ngựa cũng đều hiếu kỳ nhìn ngó khinh khí cầu đang bay trên không trung. Hành động của đạo môn thật nhanh chóng. Triệu Nhan nhìn chiếc khinh khí cầu bay trên trời cũng không khỏi ngạc nhiên lẩm bẩm, vài ngày trước hắn mới vừa thuyết phục Triệu Thự đồng ý bác bỏ lệnh cấm với khinh khí cầu, kết quả hôm nay đã nhìn thấy khinh khí cầu bay trên trời, hơn nữa chiếc khinh khí cầu con hổ này mới chỉ là chiếc đầu tiên. Ngoài ra bên dưới còn có vài cái khinh khí cầu vẽ những con vật khác cũng đang từ từ bay lên. Chỉ trong chốc lát, trên trời khắp nơi đều đã có muôn hình vạn trạng các khinh khí cầu đang bay, vì khinh khí cầu không thể khống chế phương hướng trên không, nên dưới số khinh khí cầu này đều dùng một sợi dây thừng rất dài cố định trên mặt đất, thoạt nhìn gần giống loại khinh khí cầu mà các doanh nhân quảng cáo ở hậu thế. Mặt khác, nếu những người quá thân thuộc với thành Đông Kinh quan sát kỹ một chút phương vị của những khinh khí cầu đó, sẽ phát hiện số khinh khí cầu này lần lượt tương xứng với vị trí đạo quán của thành Đông Kinh. Xe ngựa của Triệu Nhan bọn họ không vào thành Đông Kinh, mà men theo tường thành đi về hướng biệt viện ở sông Biện. Kể ra biệt viện sông Biện tuy không nằm trong thành Đông Kinh, nhưng thành Đông Kinh trải qua bao nhiêu năm phát triển, quy mô thành thị đã sớm không bó hẹp bên trong tường thành. Vùng lân cận ngoài thành cũng hình thành nên rất nhiều chợ và thành trấn phồn hoa, một số nơi còn sầm uất hơn đại đa số chỗ trong thành. Rất nhanh xe ngựa của Triệu Nhan bọn họ đã đến biệt viện sông Biện, vợ chồng Hồ Diên Bình cùng đường với họ, đến sông Biện họ cũng chưa chia tay, mà xuống xe ngựa bắt đầu dạo chơi bên sông Biện. Đây cũng là phong tục truyền thống của ngày mùng 3 tháng 3. Buổi sáng phụ nữ tắm gội, chiều cả nhà du ngoạn trên bờ sông. Ngoài ra phụ nữ và trẻ nhỏ còn phải đội hoa tề thái, nghe nói như vậy có thể trừ tà phòng bệnh. Đám phụ nữ Tào Dĩnh và trẻ con hi hi ha ha chạy đi hái hoa tề thái bên bờ sông, Triệu Nhan thì ngồi trên thảm cỏ ngắm các cô gái trang phục lộng lẫy, kể ra ngày 3 tháng 3 đồng thời cũng là lễ tình nhân sớm nhất trong lịch sử Trung Nguyên. Nghe nói thời Hà Thương, thanh niên nam nữ trong ngày này đều ra bờ sông, thấy ưng ý sẽ kết thành phu thê, chỉ là bây giờ tập tục này đã biến mất. Nhưng con gái ngày này vẫn có thể ra ngoài dạo chơi giống như Tết Nguyên Tiêu, vì vậy trên bờ sông Biện đâu đâu cũng là các cô nương trẻ trung, tuy khẳng định không xinh đẹp bằng Tào Dĩnh bọn họ, nhưng chí ít cũng ưa nhìn. Thê tử và con gái Hồ Diên Bình cũng đi cùng với Tào Dĩnh bọn họ, nhưng Hồ Diên Bình lại chạy mất dạng rồi, vì ban nãy sau khi y nhìn thấy khinh khí cầu, cũng hết sức hiếu kỳ, đặc biệt là y biết Hồ Diên Khánh bọn họ ngồi khinh khí cầu mà đoạt được Phủ Hưng Khánh, càng muốn mở rộng tầm mắt một lần. Trùng hợp cách sông Biện không xa có một đạo quán, khinh khí cầu ở đó đang bay trên đỉnh đầu Triệu Nhan bọn họ. Vì vậy Hồ Diên Bình vừa xuống xe ngựa đã chạy đi. Này này đúng lúc này, Triệu Nhan đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng hô hoáng như có như không, khiến hắn không khỏi ngây người, liền ngẩng đầu nhìn lên trên, kết quả phát hiện tiếng gọi đó lại cất lên từ khinh khí cầu trên đỉnh đầu. Trên chiếc khinh khí cầu này vẽ một con hạc tiên, cách mặt đất không quá cao. Thậm chí Triệu Nhan có thể nhìn thấy trên chiếc giỏ khinh khí cầu có một người đang hưng phấn huơ hai tay về phía họ. Đúng lúc này, Tào Dĩnh bọn họ cũng đầu đội cây tề thái quay lại, họ cũng nghe thấy tiếng vang lên từ trên khinh khí cầu. Trong đó thê tử của Hồ Diên Bình, cũng chính là người chị họ Tào Nghê của Tào Dĩnh chợt nghi hoặc cất lời, "A, giọng nói này hình như là của phu quân." Đúng vậy, đây chính là giọng của Hồ Diên Huynh. Xem ra những khinh khí cầu trước cửa đạo quán chắc có thể cho người ngồi lên. Triệu Nhan lúc này cũng vuốt cằm mở miệng, hắn vốn cho rằng đạo môn hôm nay lấy khinh khí cầu ra, chỉ là muốn mượn điều này thu hút sự chú ý của dân chúng, tiện thể tăng thêm vài tín đồ, không ngờ họ lại đồng ý để người khác ngồi lên, đây đúng là ý tưởng thú vị. Cha, Nguyệt Nhi cũng muốn bay lên trời. Đúng lúc này, Tư Nguyệt chạy đến ôm ghì lấy bắp chân của Triệu Nhan kêu lớn, thực ra không chỉ Tư Nguyệt. Tào Dĩnh bọn họ khi nghe thấy có thể ngồi lên khinh khí cầu, ai nấy cũng lộ ra vẻ kích động, dù sao bất luận là ai, chắc chắn đều từng mơ được bay lên trời. Được rồi, chúng ta đi xem sao. Triệu Nhan cũng lên tiếng cười nói, khinh khí cầu qua sự cải tiến thời gian này, độ an toàn đã không còn vấn đề gì nữa, huống chi những khinh khí cầu bay ở đạo quán này cũng không quá cao, bên dưới còn có dây thừng giữ, đương nhiên càng không lo, để Tào Dĩnh bọn họ lên xem cũng là một chuyến dạo chơi không tồi. Đạo quán cách sông biển không xa, họ lên xe ngựa phút chốc đã đến trước cửa đạo quán, chỉ thấy ở đây đã súng đông súng đỏ, liếu ríu xem ra cũng đến nghìn người, khiến quảng trường trước cửa đạo quán đông nghịt người, mà khinh khí cầu vừa rồi bay lên cũng đang chậm rãi tiếp đất, bên dưới còn có mười mấy đạo sĩ tráng kiện kéo dây thừng, điều khiển vị trí hạ cánh của khinh khí cầu, tránh rơi xuống đầu dân chúng vây xem. Khinh khí cầu vừa rơi xuống đất, chỉ thấy Hồ Diên Bình nhảy từ trên đó xuống, sau đó rẽ đám người chạy đến trước mặt Triệu Nhan bọn họ thích thú hét lên, thật thú vị. Ta lần đầu tiên phát hiện khi bay trên trời lại lý thú như thế, sau này ta bất luận thế nào cũng phải tự mua một chiếc khinh khí cầu về nhà, rảnh rỗi có thể bay lên trời chơi, quả thực giống như thần tiên vậy. Nhìn thấy dáng điệu kích động nói năng không đầu không đuôi của Hồ Diên Bình, Triệu Nhan cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng lại khiến Tào Dĩnh bọn họ càng kích thích hơn, ai nấy đều kêu la muốn ngồi lên khinh khí cầu, kết quả Hồ Diên Bình nghe thấy vậy lập tức lại cười nói, muốn ngồi khinh khí cầu rất dễ, ban nãy khi ta đến đạo quán đã miễn phí cho người thử ngồi, kết quả không ai dám lên. Thế là ta lên đầu tiên, bây giờ ta đi tìm đạo sĩ trong đạo quán nói chuyện một chút. Hồ Diên Bình nói rồi quay người đi tìm đám đạo sĩ, kết quả không lâu sau, một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ mang theo người đến trước mặt Triệu Nhan, mặt mày tươi cười hành lễ với Triệu Nhan nói, bần đạo hư linh tự bái kiến quận vương, lâu ngày không gặp, phong thái của quận vương càng hơn xưa. Triệu Nhan vừa nãy khi nhìn thấy lão đạo sĩ cũng cảm thấy hơi quen, bây giờ nghe đến tên đối phương, lập tức nhớ ra, lúc trước khi hắn và Tào Dĩnh cùng người trong đạo môn thương lượng công chuyện, từng gặp lão hư linh tử này. Chỉ là không ngờ đối phương lại sống trong đạo quán gần nhà mình. Nếu đã đều là người quen, Triệu Nhan cũng lập tức khách khí với đối phương vài câu, sau đó nói ra suy nghĩ mình và người thân muốn ngồi lên khinh khí cầu, kết quả đạo trưởng hư linh tử này cũng lập tức đồng ý, còn đích thân dẫn họ tới trước khinh khí cầu ở trung tâm quảng trường, ở đây đặc biệt vạch ra một khu vực lớn, để tiện cho khinh khí cầu hạ cánh. Triệu Nhan tự mình cũng biết điều khiển khinh khí cầu, nên không cần người trong đạo quán, tự mình mang theo hai con gái và Tiết Ninh Nhi lên khinh khí cầu trước, còn Tào Dĩnh nàng tuy cũng rất muốn đi. Nhưng Triệu Nhan lo lắng gió trên cao, ngộ nhỡ tổn thương đến nàng và thai nhi thì không hay rồi, nên hắn phải cùng Tiết Ninh Nhi lên trước xem xét tình hình. Triệu Nhan phụ trách điều khiển khinh khí cầu, Tiết Ninh Nhi xem chừng hai đứa nhỏ, theo ngọn lửa bốc lên trong lò, khinh khí cầu từ từ bay lên lần nữa, cùng với khinh khí cầu bay lên không, Tiết Ninh Nhi bế Tư Lăng cũng không kìm được kích động, Tư Nguyệt còn hưng phấn nhảy nhót trong giỏ, còn Tư Lăng lại thò bàn tay bé xíu vừa múa may vừa bi ba bi bô không ngừng, xem ra hai nhóc này cũng đều dũng cảm, cũng không sợ hãi một chút nào. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Không những ánh nắng chan hòa, mà còn chỉ có một chút gió nhẹ, thậm chí Triệu Nhan bọn họ khi bay lên không trung, gió cũng không lớn, quan trọng là tốc độ gió hết sức bình ổn, khiến khinh khí cầu không lay động quá nhiều, điều này cũng khiến Triệu Nhan yên tâm, vốn dĩ khinh khí cầu không dễ dàng xảy ra sự cố, lại thêm thời tiết hôm nay đẹp như vậy, đoán rằng cho dù lên cao cũng không có nguy hiểm. Kế tiếp Triệu Nhan đưa mẹ con Tiết Ninh Nhi dừng trên trời một hồi, đợi hai tỷ muội Tư Lăng và Tư Nguyệt nhảy mệt rồi, mới từ từ hạ cánh. Sau đó Triệu Nhan giờ mới chấp thuận để hai tỷ muội Tào Dĩnh và Tào Nghê lên. Hắn còn chuẩn bị đích thân điều khiển khinh khí cầu, nhưng lúc khinh khí cầu bay, Tào Dĩnh lại chợt lưỡng lự, cuối cùng lắc đầu nói, phu quân, thiếp hay là thôi đi, đợi sau này thiếp sinh con xong sẽ ngồi khinh khí cầu cũng chưa muộn. Để mang thai đứa trẻ này, Tào Dĩnh và Triệu Nhan đã nỗ lực rất nhiều, vì vậy nàng tuy rất muốn bay lên trời ngắm nghía, nhưng lại lo đứa trẻ trong bụng nguy hiểm, dù sao trên trời không bằng dưới đất. Một trận gió thổi tới sẽ khiến khinh khí cầu vô cùng lung lay, chẳng may nàng đụng trúng làm bị thương đứa nhỏ thì tồi tệ rồi, nên Tào Dĩnh mới từ bỏ ở phút cuối cùng. Triệu Nhan thực ra cũng không yên tâm để Tào Dĩnh ngồi lên khinh khí cầu, chỉ là không nhẫn tâm từ chối nàng, nên mới đích thân lái, bây giờ thấy nàng chủ động buông bỏ, liền không khỏi thở phào, thế là để Gia Luật Tư thay thế Tào Dĩnh, hắn tự mình điều khiển khinh khí cầu bay lên trời lần nữa. Tốn hơn nửa canh giờ, tất cả mọi người cuối cùng đều được trải nghiệm niềm vui bay lên trời, thậm chí cuối cùng đến Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết cũng được Triệu Nhan đưa bay lên trời một vòng, khiến hai tiểu nha đầu kêu gào sợ hãi ầm ĩ, rất lâu sau khi xuống vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Mùng 3 tháng 3 trôi qua chưa được mấy ngày. Thành Đông Kinh lại tưng bừng nhộn nhịp trở lại, vì Triệu Húc cuối cùng cũng từ Tây Hạ trở về, ngoài ra còn có các tướng sĩ lập được đại công trong trận chiến diệt Hạ cũng theo y cùng về, ví dụ như đám người Hô Diên Khánh, bọn họ sẽ được Triệu Thự đích thân tiếp kiến và phong thưởng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 526, Hô Diên Khánh hồi kinh, Hô Diên đại ca, đó là kinh thành sao, trông mới cao làm sao? Ngoài cửa Nam Kinh thành trong một đội quân dài dằng dặc, một thiếu niên nhỏ con 15-16 tuổi hưng phấn nói với một người đàn ông dáng người vạm vỡ. Ha ha, mắt của tiểu hầu tử đệ thật tinh, đó đích thị là tường thành của kinh thành, tìm cả Đại Tống không ra tường thành nào cao hơn thành Đông Kinh, đợi sau khi đến kinh thành, đại ca đưa đệ đi ăn hết những món ngon trong kinh thành. Người đàn ông thân hình lực lưỡng cũng vui vẻ nói, y chính là Hô Diên Khánh từ Tây Hạ trở về, lần này cùng Triệu Húc hồi kinh tiếp nhận phong thưởng của Triệu Thự. Người bên cạnh Hô Diên Khánh đều là các tướng sĩ lập được kỳ công ở Tây Hạ, còn chàng thiếu niên gầy gò bên cạnh y này chính là con trai của lão hầu tử huynh đệ tốt của y, lúc trước lão hầu tử và Mặc Sẹo vì cứu y, liều mạng với một mảnh tướng Tây Hạ tại thành phủ Hưng Khánh, kết quả một mất một thương tật, ban đầu Hô Diên Khánh từng đồng ý với họ sẽ đưa họ đi kinh thành, Mặc Sẹo cưỡi ngựa ở bên cạnh y, lão hầu tử lại đã an táng ở Tây Hạ, nhưng Hô Diên Khánh lại tìm thấy con trai của lão hầu tử. Kể ra cả gia đình lão hầu tử đều là người Hoàng Khánh, trong nhà ngoài vợ ra. Còn có năm mụn con, trong đó tiểu hầu tử là con lớn, cũng trông giống lão hầu tử nhất, bên dưới còn có hai đệ đệ và hai muội muội, cũng chính vì nuôi sống cả gia đình, nên lão hầu tử mới không thể không xông pha chiến trường. Đối với sự hy sinh của lão hầu tử, cả nhà họ tuy vô cùng đau đớn, nhưng sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý, huống hồ triều đình trợ cấp đầy đủ với họ cũng giúp cả nhà lão hầu tử giảm bớt đi rất nhiều đau thương. Dù sao đối với những người nghèo khổ mà nói, một mạng người thực ra cũng có giá trị. Vốn dĩ Hô Diên Khánh muốn đưa cả gia đình lão hầu tử đều đi kinh thành. Nhưng vợ lão hầu tử lại không muốn xa nhà quá lâu, hơn nữa mấy đệ đệ muội muội của tiểu hầu tử đều quá nhỏ, không thích hợp lặn lội đường xa, nên sau cùng đành phải để tiểu hầu tử cùng Hô Diên Khánh đi mở mang một phen. Mặt khác tiểu hầu tử cũng vô cùng muốn gia nhập quân đội, xông trận giết địch giống cha cậu. Hô Diên Khánh đối với điều này đã quyết định gửi cậu đến trường quân sự học tập vài năm rồi mới ra. Hô Diên đại ca, trường quân sự mà huynh nói thật sự tốt như thế sao, tại sao đệ không thể trực tiếp tiếp nhận chức vị của cha? Tiểu hầu tử lúc này bỗng nhiên hỏi. Lão hầu tử tuy đã hy sinh, nhưng lại nhận được phong thưởng của triều đình, trong đó thì có một chức võ tán quan cửu phẩm của Bội Nhung giáo úy, có chức vị này, chỉ cần tiểu hầu tử vào trong quân đội, ít nhất cũng có thể làm từ thập trưởng trở lên, tiểu hầu tử trẻ người non dạ, nên nóng vội muốn vào trong quân đội tạo dựng sự nghiệp, chí ít không thể thua kém cha của mình. Nghe thấy lời của tiểu hầu tử, còn chưa đợi Hô Diên Khánh cất lời, thì nghe thấy Mặc Sẹo cưỡi ngựa bên cạnh cười lớn nói, tiểu hầu tử, tiểu tử đệ đúng thật hồ đồ, đệ cũng không nghĩ xem đám quân khốn kiếp trong quân đội kia là loại người thế nào. Đệ cho rằng chỉ dựa vào công lao cha đệ để lại thì có thể khuất phục bọn chúng sao? Ta nói cho đệ biết, nếu đệ lúc này gia nhập quân đội, cho dù trở thành thập trưởng, cuối cùng cũng chỉ bị kẻ dưới dìm xuống, cho nên trừ phi đệ thật sự có bản lĩnh, nếu không tuyệt đối không được dễ dàng gia nhập quân đội. Chân phải của Mặc Sẹo bị chặt đứt rồi, sau này chắc chắn không thể ra chiến trường, nhưng cưỡi ngựa thì vẫn có thể, nhưng lại không thể cưỡi nhanh, nếu không rất dễ rơi xuống, lần này y cũng là một trong những tướng sĩ vào cung nhận phong thưởng, thực ra không chỉ y. Hơn 800 tướng sĩ lúc trước hạ cánh xuống thành phủ Hưng Khánh vẫn còn sống đều vào cung lĩnh thưởng. Ngoài ra còn có hơn 1.000 tướng lĩnh có công, cộng lại vừa đủ 2.000 người, trong đó có rất nhiều tướng sĩ đều trọng thương tàn tật như Mặc Sẹo, nhưng họ sau này đều sẽ được sắp xếp đến dịch quán hoặc nha phủ nhậm chức, cũng không cần lo lắng cuộc sống tương lai. Ha ha, đại ca Mặc Sẹo của đệ nói không sai, quân đội không phải dễ vào như vậy, nên đệ bắt buộc phải ở trong trường quân sự học thêm một chút kỹ năng. Như vậy mới có thể đứng vững trong quân đội, mặt khác ở trong trường quân sự vài năm, lại thêm đệ còn có chức võ tán quan trên mình, nay mai gia nhập quân đội cũng dễ thăng tiến hơn. Tiền đồ ngày càng sáng lạng, vì vậy tiểu hầu tử, đệ nhất định không được coi thường việc học tập vài năm trong trường quân sự. Hô Diên Khánh lúc này lại cười cất lời, tuy y không lớn hơn tiểu hầu tử mấy tuổi, nhưng từng trải lại phong phú hơn cậu rất nhiều. Đệ biết rồi, đa tạ hai vị đại ca chỉ giáo. Tiểu hầu tử nghe thấy lời dạy dỗ của hai vị đại ca, liền có chút ngại ngùng cười nói, y tuy kiến thức non yếu, nhưng không có nghĩa là ngu dốt, thực chất hoàn toàn trái ngược, bộ não của nó rất thông minh, Vừa nghe thấy lời của Hồ Diên Khánh và Mạc Sẹo lập tức thông suốt, đồng thời cũng không khỏi mong đợi về trường quân sự. Kể ra Hồ Diên đại ca bên cạnh mình tốt nghiệp từ trường quân sự, hơn nữa còn lập được công lao to lớn, cũng không biết trường quân sự đó rốt cuộc như thế nào. Rất nhanh đội ngũ của Hồ Diên Khánh bọn họ đã đến ngoài cửa nam của Kinh Thành, đối với những tướng sĩ có công, Triệu Thự cũng vô cùng coi trọng, huống hồ Triệu Húc cũng nằm trong đội ngũ, vì thế giống như Triệu Nhan vào kinh lần trước, cũng dẫn đầu văn võ bá quan nghênh đón, còn cử hành nghi thức vào thành long trọng, vô số bách tính Kinh Thành dạt sang hai bên đường hoan nghênh, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Trong không khí nhiệt liệt này, đám người Hồ Diên Khánh và Mạc Sẹo cũng ưỡn cao ngực, từng người ngồi trên ngựa xuyên qua cổng thành thẳng tiến vào trong thành, tiểu hầu tử cũng là lần đầu tiên được nhiều người chú ý như vậy, nhất thời cũng cảm thấy máu nóng dâng trào, chỉ có điều nói nhanh chóng nhớ đến lần này mình nhờ công lao phụ thân lập nên mới có thể được đối đãi như vậy, sau này mình vào trong quân đội, nhất định phải dựa vào nỗ lực của bản thân lập thành tích, sau đó đường đường chính chính nhận được sự hoan nghênh của mọi người như Hồ Diên đại ca. Sau khi trải qua nghi thức vào thành long trọng, những tướng sĩ có công như Hồ Diên Khánh bọn họ được sắp xếp tới ở dịch quán. Đương nhiên với người vốn dĩ đã xuất thân nhà tướng như Hồ Diên Khánh tất nhiên không ở trong dịch quán, y tối hôm đó đưa Mạc Sẹo và tiểu hậu tử, ngoài ra còn có một hội bằng hữu thủ hạ đến ở nhà mình, mấy vị trưởng bối nhà Hồ Diên cũng vô cùng coi trọng hậu bối ưu tú nhất trong gia đình là Hồ Diên Khánh, lập tức chuẩn bị tiếp đón tiếp y thịnh soạn, mặt khác đàn ông trong nhà Hồ Diên hầu như đều ngồi xuống tiếp đón. Lần trước Triệu Nhan từng lĩnh giáo gia phong nhà Hồ Diên, kết quả đám người Mạc Sẹo đều được huynh đệ nhà Hồ Diên chuốc cho say mềm, trưa hôm sau mới ôm đầu rời khỏi giường. Triệu Thự không thể lập tức đi gặp những tướng sĩ có công như Hồ Diên Khánh bọn họ, vì thế họ có đủ thời gian du ngoạn kinh thành, Hồ Diên Khánh cũng đã nói là làm, đưa Mạc Sẹo và tiểu hầu tử bọn họ đi tới những nơi có đồ ăn ngon trong kinh thành, thưởng thức tất cả những món ngon có thể ăn được. Thậm chí đến cuối y còn đưa Mạc Sẹo bọn họ đến trường quân sự, nếm thử món thịt kho tàu chính hiệu ở đó, đây cũng là món ăn mà Hồ Diên Khánh mãi mãi không quên, chỉ là khi Mạc Sẹo ăn thịt kho tàu, nhớ. Tới lúc trước Triệu Nhan tới thăm bọn họ, tình cảnh họ và lão hầu tử lần đầu tiên được ăn thịt kho tàu. Đáng tiếc lúc này người cùng ăn thịt kho tàu đã hy sinh hơn nữa, điều này cũng khiến y bật khóc bi thương luôn ở đó, khiến rất nhiều người ở đó cũng đều lệ ướt nhòe mi. Có câu nam nhi không dễ rơi nước mắt, chỉ là chưa đụng đến nỗi đau mà thôi. Với sự xuất hiện của đám người Hồ Diên Khánh, Triệu Nhan cũng muôn phần vui mừng, hơn nữa hắn còn cùng Hồ Diên Bình mời đám người Hồ Diên Khánh và Mạc Sẹo tới biệt viện của mình, sau đó mời họ ăn tiệc việc nướng thịnh soạn. Kết quả Mạc Sẹo bọn họ lần đầu tiên phát hiện, hóa ra trên thế gian này lại có món vịt ngon tuyệt như vậy, cuối cùng sau khi yến tiệc kết thúc. Những người này ai nấy đều đi không nổi, sau cùng chỉ có thể dùng xe ngựa trở về. Đây cũng là lần đầu tiên họ dự tiệc mà không uống rượu say. Cứ như vậy vài ngày sau, Hồ Diên Khánh bọn họ cuối cùng được Triệu Thự triệu kiến, đương nhiên với thân phận của Triệu Thự, không thể một mình gặp Hồ Diên Khánh bọn họ, mà triệu tập tất cả tướng sĩ đến điện Đại Khánh, thái giám tuyên bố phong thưởng cho các tướng sĩ, sau đó lại thiết tiệc khoản đãi, chỉ có điều tiệc rượu tuy vô cùng thịnh soạn, nhưng đám người Mạc Sẹo và tiểu hầu tử lại hết sức gò bó, căn bản không dám thoải mái ăn uống. Thực ra đừng nói là bọn họ, đến người xuất thân nhà tướng như Hồ Diên Khánh cũng cảm thấy không tự nhiên ở trong hoàng cung. Triệu Nhan thân là hoàng tử, đồng thời cũng tham gia trong chiến tranh với Tây Hạ, vì thế cũng tham dự yến tiệc này, đợi sau khi yến tiệc bắt đầu, hắn liền nhìn thấy sự ngượng nghịu của Hồ Diên Khánh bọn họ, liền nâng ly rượu đi đến cười nói vài câu với đám người Hồ Diên Khánh, hội Mạc Sẹo nhìn thấy người quen là Triệu Nhan cũng có mặt, mới khiến họ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Khánh ca nhi, trường quân sự bên đó đã sắp xếp xong xuôi rồi, vài ngày nữa huynh cho tiểu hầu tử đến trường quân sự báo cáo là được. Triệu Nhan sau khi kính mỗi người một ly rượu, mới lại đến ngồi xuống cạnh Hồ Diên Khánh nói, lần trước khi hắn chiêu đãi đám người Hồ Diên Khánh, đối phương nói với hắn chuyện tiểu hầu tử vào trường quân sự, vì đợt chiêu sinh của trường quân sự năm nay đã kết thúc, nên Hồ Diên Khánh mới muốn thỉnh cầu Triệu Nhan giúp đỡ. Đa tạ quận vương. Thần thay tiểu hầu tử kính người một ly. Hồ Diên Khánh nghe đến đây cũng vô cùng xúc động nói, người nhà của những tướng sĩ chết trận như tiểu hầu tử không thể tham dự bữa tiệc hôm nay, nếu không y chắc chắn để tiểu hầu tử tự mình kính rượu Triệu Nhan. Khách khí với ta làm gì, kể ra ta đã từng có duyên gặp mặt với phụ thân của tiểu hầu tử một lần, tiểu hầu tử thân là người nhà của liệt sĩ, đương nhiên phải nhận được sự chăm sóc đặc biệt một chút. Triệu Nhan liền nâng ly rượu,

Suy nghĩ này của ngươi rất tốt, đại trượng phu sống trên đời, mang kiếm ba thước, lập công cái thế, nhưng ngươi muốn vì nước lập công lại không phải chuyện dễ. Đầu tiên phải vào trường quân sự học chút kỹ năng, chỉ có những tướng lĩnh thật sự có tài, mới có thể vì nước lập công, làm vẻ vang gia tộc giống như Khánh Ca Nhi. Ta sẽ cố gắng. Tiểu hầu tử lúc này lại mặt đỏ gây hùng hồn nói, nhưng lần này lại vì quá kích động, cậu trước nay chưa từng nghĩ tới mình sẽ có ngày nhận được sự cổ vũ từ chính miệng quận vương điện hạ. Đúng lúc Triệu Nhan và tiểu hầu tử đang nói chuyện, quan viên quản lý chính của quân khí giám là Tô Tụng và Tô Thức cuối cùng cũng đến nơi thử nghiệm, nhìn thấy Triệu Nhan lập tức tiến đến chào hắn, vốn Hồ Diên Khánh cho rằng mọi người đã đến đông đủ. Tiếp theo sẽ tiến hành thử nghiệm vũ khí, có điều khiến y không ngờ là Triệu Nhan vẫn chưa có ý định bắt đầu. Cứ như vậy rất lâu sau, cuối cùng có người tới, lúc đó Hồ Diên Khánh nhìn thấy người đến, cũng không khỏi kích động, vì người đến lại là Thái tử Triệu Húc, kể ra bình thường khi thử nghiệm vũ khí, đều sẽ có một cuộc thử nghiệm trong nội bộ, chỉ khi thử nghiệm nội bộ thành công, mới mời người ngoài tới xem, nhưng hôm nay lần đầu tiên thử nghiệm loại hỏa khí này đã mời Triệu Húc đến rồi, mới khiến Hồ Diên Khánh cảm thấy muôn phần kinh ngạc. Chỉ có điều tiếp sau đó càng khiến Hồ Diên Khánh bất ngờ là cho dù Triệu Húc đã tới, Triệu Nhan vẫn chưa bắt đầu thử nghiệm, hơn nữa hai huynh đệ cười cười nói, xem ra vẫn đang chờ ai đó, khiến y không khỏi lại kích động, vì y đã đoán ra người họ phải chờ là ai. Chương 528, Hỏa pháo thử bắn, hạ, quả nhiên, Hồ Diên Khánh bọn họ lại đợi lúc lâu, cuối cùng nhìn thấy một chiếc lồng màu vàng đang di chuyển đến đây. Một người trung niên dáng hình mảnh khảnh dưới lòng đang chậm rãi đi đến, chính là hoàng đế bệ hạ của Đại Tống Triệu Thự. Nhìn thấy đối phương, đám người Triệu Nhan và Hồ Diên Khánh đều gặp người thi lễ. Thực ra lần thử bắn đầu tiên của hỏa pháo Triệu Nhan cũng không định kinh động tới Triệu Thự, nhưng vài ngày trước khi hắn và Triệu Húc nói chuyện phiếm nói tới chuyện này, kết quả Triệu Húc lại nói cho Triệu Thự chuyện này, không ngờ Triệu Thự cũng hết sức có hứng thú với hỏa pháo. Thế là bỏ thời gian bận rộn tới đây. Ha ha, không cần đa lễ, hỏa pháo đã chuẩn bị xong chưa, lúc nào có thể thử bắn. Triệu Thự liền cười lên tiếng, rồi vội vàng muốn chiêm ngưỡng hỏa pháo thử bắn, ông sở dĩ sốt sắng như vậy, chủ yếu vẫn vì Triệu Nhan trước kia từng nhắc đến uy lực hỏa pháo trong mơ của thế giới trước mặt ông, tuy ông rõ ràng biết uy lực hỏa pháo Triệu Nhan bây giờ thử bắn không thể so sánh với hỏa pháo của thế giới trong mơ, nhưng vẫn không kiềm chế được nỗi tò mò. Khởi bẩm phụ hoàng, hỏa pháo đã chuẩn bị xong rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể thử bắn. Triệu Nhan liền tiến lên một bước nói. Ban nãy hắn đã cùng Tề Du kiểm tra lại hỏa pháo một lần nữa, không phát hiện có vấn đề gì, chỉ là có thể thành công hay không vẫn phải xem thử bắn thực tế sau đó. Vậy thì bắt đầu thôi, trẫm không chờ được nữa rồi. Triệu Thự liền muôn phần hưng phấn nói, khiến Triệu Nhan lại không khỏi cười khổ một tiếng, sớm biết như vậy, ban đầu hắn không nên nói với ông uy lực hỏa pháo của hậu thế. Bây giờ Triệu Húc hưng phấn như vậy, chút nữa nhìn thấy uy lực của pháo tử mẫu chắc chắn sẽ khá thất vọng. Lúc đó Triệu Nhan bảo Tề Du bọn họ chuẩn bị hỏa pháo, mình thì đưa Triệu Thự và Triệu Húc bọn họ đến trong một khu che chắn cách hỏa pháo không xa. Chủ yếu là vì tránh nòng pháo nổ mà đã thương người xem, dù sao trước kia khi Tề Du bọn họ thử bắn hỏa pháo, nổ nòng cũng là chuyện thường gặp, thậm chí một cái chân của Tề Du còn bị mảnh vỡ của nòng pháo nổ cắt một miếng thịt. Bây giờ trên chân của y vẫn còn một vết sẹo to bằng cái bát, thoạt nhìn vô cùng khiếp đảm. Quận vương, hỏa pháo chuẩn bị xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể khai hỏa. Đợi sau khi Triệu Nhan bọn họ nấp sau tấm che xong, Tề Du cũng cao giọng bẩm báo. Tốt lắm, vậy thì bắt đầu đi. Triệu Nhan liền lớn tiếng nói, đồng thời đứng bên cạnh Triệu Thự đề phòng ông hiếu kỳ thò đầu ra ngoài. Vì thế mà tổn hại long thể. Nhận được mệnh lệnh của Triệu Nhan, Tề Du lập tức hạ lệnh các thợ khác cũng nấp sau tấm chắn, sau đó y cầm lửa châm vào kiếp nổ dài, bản thân cũng chạy nhanh nhất tới sau tấm chắn. Trong tích tắc, Triệu Nhan bọn họ chỉ nghe thấy đoàn một tiếng cực lớn, giống như sét đánh giữa trời quang, nổ rung chuyển cả mặt đất. Thế nào? Thành công chưa? Triệu Thự nghe thấy tiếng nổ lớn bên ngoài, liền mặt mày thích thú hỏi Triệu Nhan, ông không hề biết nguyên lý của hỏa pháo. Nên vừa nghe thấy âm thanh bên ngoài đã truy hỏi Triệu Nhan. Phụ hoàng, thành công hay không còn cần nhi thần tự mình đi xem mới biết. Triệu Nhan nghe thấy vậy cũng không khỏi cười khổ một tiếng nói, Triệu Thự càng tỏ ra hưng phấn, hắn càng cảm thấy không hay, vì uy lực của hỏa pháo này hắn nắm rõ hơn ai hết, nhất định sẽ khiến Triệu Thự thất vọng. Lúc đó Triệu Nhan ra khỏi tấm chắn, thì phát hiện những thợ như Tề Du đã xông vào trong màn khói thuốc súng mà hỏa pháo khi bắn tỏa ra, bên trong vang lên mấy tiếng ho khan khù khụ, rất nhanh đã nghe thấy Tề Du sung sướng kêu lên, thành công rồi, pháo tử mẫu không bị tổn thương chút nào. Cùng với tiếng hét của Tề Du, các thợ khác cũng reo hò, khiến Triệu Nhan quá đỗi vui mừng, liền sải bước đến bên hỏa pháo. Cuối người cùng Tề Du quan sát hỏa pháo, kết quả phát hiện ống con và ống mẹ quả nhiên không bị tổn hại, mặt khác đạn pháo cũng bắn đi rồi, chỉ là ở đây không thể nhìn thấy đạn pháo đã bắn tới đâu. Tốt quá rồi, mau kiểm tra điểm rơi của đạn pháo, tính toán tầm bắn và độ chính xác. Triệu Nhan liền sung sướng dặn dò, hỏa pháo không thể chỉ cần bắn đạn pháo ra ngoài, tầm bắn và tính chuẩn xác cũng là chỉ tiêu vô cùng quan trọng. Đám người Tề Du nghe đến đây cũng lập tức đáp một tiếng, sau đó chạy nhanh đi tìm kiếm điểm rơi của đạn pháo, kết quả chỉ trong chốc lát, thì nhìn thấy phía trước có một người thợ lớn giọng hét. Xem ra y đã tìm thấy điểm rơi của đạn pháo rồi, Triệu Nhan tính toán khái quát, quả đạn pháo ước chừng bắn ra khoảng một dặm, tầm bắn hơi gần, đây khả năng vấn đề nằm ở giữa ống con và ống mẹ bị lọt hơi ra ngoài, phương hướng bắn ra và phương hướng nhắm bắn gần như trùng khớp, điều này chứng minh về mặt chuẩn xác không có vấn đề gì quá lớn. Nhan Nhi, lần này bắn thử thành công không? Lúc này Triệu Thự lại đi lên hỏi, đồng thời gương mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, ông trước đó đã biết uy lực của loại hỏa pháo này không lớn, nhưng theo ông nghĩ, uy lực yếu thế nào cũng không thể kém hơn nỏ pháo được. Nhưng ban nãy ông chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, ngoài ra cũng không phát hiện thay đổi gì. Khởi bẩm phụ hoàng, lần này thử bắn coi như thành công, chỉ là vẫn còn tồn tại một vài vấn đề nhỏ, khiến tầm bắn của hỏa pháo hơi gần, nhưng độ chính xác coi như là được. Triệu Nhan liền nói thật, hắn đã hạ quyết tâm, bất luận Triệu Thự thất vọng cỡ nào, vẫn phải tiếp tục nghiên cứu và chế tạo hỏa pháo. Triệu Nhan vừa dứt lời, thì thấy người thợ lúc nãy phát hiện ra đạn pháo đã chạy về, sau đó lớn giọng bẩm báo Triệu Nhan, khởi bẩm quận vương, cự ly bắn của pháo tử mẫu lần này khoảng 1.3 dặm, sai lệch phương hướng cực nhỏ, có thể tiến hành thử bắn lần hai. Rất tốt, vậy thì chuẩn bị cho lần thử bắn thứ hai, chuẩn bị bia ngắm. Triệu Nhan cũng lập tức sai bảo, chỉ là đám người Triệu Thự lại mông lung mờ mịt, họ trước đây khi quan sát biểu diễn vũ khí mới, đều trực tiếp xem uy lực của vũ khí là được rồi, trước giờ chưa từng rườm rà như lần này. Triệu Nhan cũng nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt đám người Triệu Thự, liền lên tiếng giải thích, phụ hoàng, trước đây những thử nghiệm vũ khí để người và các đại thần quan sát, đều đã thử nghiệm trước nhiều lần. Sau đó phô diễn uy lực lớn nhất của vũ khí trước mặt mọi người, nhưng trên thực tế, một loại vũ khí mới lại cần tiến hành thí nghiệm trên nhiều phương diện, quá trình này có thể rất khô khan buồn tẻ, đây cũng là lý do con không thông báo trước với người. Triệu Thự nghe đến đây cuối cùng cũng lộ ra biểu cảm bừng tỉnh, liền cất lời, hóa ra là vậy, ta nhớ lúc trước khi quan sát nỏ pháo thử bắn, các con có thể một phát nói ra tầm bắn của các nỏ pháo khác nhau, và còn sự sai lệch phát sinh khi bắn ra, tất nghĩ trước đó đã làm rất nhiều thí nghiệm trên nhiều phương diện rồi mới thông hiểu như vậy. Phụ hoàng anh minh, sự thực đích thực như vậy. Triệu Nhan liền gật đầu nói, Triệu Thự bình thường chính sự bận bịu, tất nhiên không rỗi để ý chuyện vặt trên mặt này, nhưng bây giờ để ông biết một chút công việc thông thường của nghiên cứu chế tạo vũ khí, đối với quân khí giám cũng chỉ có lợi mà không có hại. Nghe thấy Triệu Nhan nói như thế, Triệu Thự cũng cảm thấy hơi thất vọng. Dù sao ông còn có rất nhiều chính sự cần giải quyết, thực sự không có thời gian lưu lại chỗ Triệu Nhan, nhưng ông nhanh chóng lại có chút không cam tâm cất lời, Nhan Nhi, vậy con có thể cho phụ hoàng chiêm ngưỡng chút uy lực thật sự của hỏa pháo không? Để ta đỡ phí công đi một chuyến. Cái này. Triệu Nhan nghe thấy vậy không giấu nổi vẻ khó xử, nhưng nhanh chóng trả lời, khởi bẩm phụ hoàng, kế tiếp sẽ tiến hành thí nghiệm độ chuẩn xác của hỏa pháo, người có thể nhìn thấy uy lực thật sự của hỏa pháo. Tuy nhiên con cảm thấy phụ hoàng có thể sẽ thất vọng, vì loại hỏa pháo này vẫn còn rất nguyên thủy, uy lực vô cùng có hạn, thậm chí không bằng uy lực của nỏ pháo. Nghe thấy Triệu Nhan nói uy lực của hỏa pháo không lớn, khiến Triệu Thự cũng không khỏi chau mày, nhưng ông vẫn kiên trì lên tiếng, không sao, trẫm cũng biết bất kỳ chuyện gì cũng không thể một lần là xong. Nghiên cứu hỏa pháo cũng như vậy, Nhan Nhi con cứ cho người biểu diễn, trong lòng trẫm đã có chuẩn bị. Nhi thần tuân lệnh. Triệu Nhan lập tức đáp một tiếng, rồi cho đám người Tề Du lại chuẩn bị thử bắn, lần này phía trước hỏa pháo một dặm đặt vài chiếc xe hỏng làm bia ngắm, cùng với tiếng vang lớn của hỏa pháo, đạn pháo bay ra vẽ một đường cong trên không trung bay đến bia đỡ, đáng tiếc lần này có thể là ngắm chưa chuẩn, hoặc hỏa dược lắp đặt hơi thừa, kết quả đạn pháo bay qua bia đỡ rơi xuống phía sau. Lần này Triệu Thự tuy nấp sau tấm chắn, nhưng cầm kính viễn vọng nhìn về bia ngắm đằng xa. Kết quả ông tận mắt thấy một quả cầu sắt bay qua bia đỡ, sau đó bật vài cái trên mặt đất, tuy ông tin quả cầu sắt bay ra cũng rất có sức mạnh, nhưng so sánh với đạn của nỏ pháo phát nổ, lại có cách biệt không nhỏ, dù sao nó chỉ có thể sát thương cho một điểm hoặc một đường, nhưng đạn của nỏ pháo lại có thể sát thương toàn bộ một khu vực. Phụ hoàng người xem, hỏa pháo hiện tại là như vậy, chỉ có thể bắn đạn không thể phát nổ, sau này chúng con sẽ nghiên cứu để nó trở thành lựu đạn có thể nổ tung. Mặt khác còn có tầm bắn và độ chuẩn xác của hỏa pháo, cũng đều là những thứ chúng con cần nghiên cứu. Đây có thể là quá trình lâu dài, nhưng sẽ có ngày chúng ta có thể phát huy được uy lực thật sự của hỏa pháo. Triệu Nhan lại giới thiệu. Tuy có hơi thất vọng, nhưng trẫm cũng nhìn thấy một số ưu điểm của hỏa pháo này. Đầu tiên chức năng của nó tuy kém hơn nhiều so với máy bắn đá, nhưng sức mạnh lại lớn hơn máy bắn đá nhiều, hơn nữa cũng nhỏ gọn hơn máy bắn đá. Vận chuyển tương đối dễ dàng, mặt khác về mặt độ chính xác cũng tốt hơn máy bắn đá nhiều, chỉ là so sánh với nỏ pháo, vẫn có chút không bằng. Triệu Thự lúc này cũng gật gù nói. Phụ hoàng nói chí phải, hiện tại xem ra hỏa pháo đích thực không thể so sánh với nỏ pháo. Nhưng hỏa pháo lại có triển vọng phát triển hơn nỏ pháo, ví dụ trên phương diện tầm bắn, hỏa pháo cuối cùng có thể tăng thêm vài dặm nữa, mười mấy dặm, thậm chí là mấy chục dặm, nhưng nỏ pháo lại không thể. Muốn kéo dài cự ly bắn, chỉ có thể tăng thể tích nỏ pháo, cuối cùng sẽ phát hiện căn bản không có tính áp dụng, hơn nữa hỏa pháo còn có một số ưu điểm khác, những điều này mai sau sẽ dần dần thể hiện trước mặt mọi người. Triệu Nhan lúc này cũng tự tin đầy mình nói, không ai nắm rõ uy lực sau này của nỏ pháo hơn hắn. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Triệu Nhan, Triệu Thự cũng không khỏi lại đặt niềm hy vọng vào hỏa pháo. Liền động viên những người thợ chế tạo như Tề Du vài câu. Sau đó chuẩn bị rời đi, vốn dĩ Triệu Nhan muốn ở lại hỏa khí thự tự mình ghi chép số liệu tính năng của pháo tử mẫu, nhưng Triệu Thự lại ra hiệu hắn cùng ông hồi cung, xem ra dường như có chuyện gì quan trọng muốn thương lượng với hắn. Chương 529, hủy bỏ tiền cống hàng năm. Trong lòng Triệu Nhan tràn đầy nghi hoặc, đành phải trở về trong cung với Triệu Thự, lúc Triệu Húc nhìn thấy hắn trên đường. Nháy mắt với hắn vài lần, hình như có chuyện gì muốn nói với hắn, nhưng Triệu Thự lại trực tiếp bảo Triệu Nhan ngồi trên long niệm với ông, kết quả Triệu Nhan cũng không có cơ hội tìm Triệu Húc. Cuối cùng khi quay về hoàng cung, Triệu Thự còn bảo một mình hắn cùng ông vào trong điện thùy của NG.LONG niệm, xe ngựa chở hoàng đế, phụ hoàng, không biết người tiền nhi thần có. Chuyện gì? Cũng chính vì phản ứng kỳ quái trên đường của Triệu Húc. Khiến Triệu Nhan cảm thấy Triệu Thự hôm nay đến tìm mình dường như có chút không ổn, nên vừa vào trong lập tức hỏi. Nhan Nhi, đại ca con đã từ Tây Hà trở về, việc lập thái tử phi cũng nên lên kế hoạch thôi, thời gian trước ta và hoàng hậu tuyển chọn được vài thái tử phi dự bị, ai nấy đều là những cô nương tốt tài đức vẹn toàn, ta muốn cho đại ca con lựa chọn một cô nương trong đó lập làm thái tử phi, chỉ là nó lại một mực trì hoãn, quả thực là vô lý quá rồi. Triệu Thự lúc này lại bực tức nói. Triệu Nhan nghe đến đây lại hối hận muốn đập đầu vào tướng, hắn không ngờ Triệu Thự tìm mình lại vì chuyện Triệu Húc lập thái tử phi. Lần trước vì chuyện của Hoa Chỉ hắn thậm chí còn đặc biệt đến Tây Hạ một chuyến, nếm không ít khổ cực vì điều này, khó khăn lắm mới trở về, vốn cho rằng chuyện này cuối cùng kết thúc rồi, thì không ngờ Triệu Thự lại tìm hắn bàn bạc chuyện này. Phụ hoàng, lập thái tử phi không phải chuyện nhỏ, đại ca thận trọng suy nghĩ một chút cũng là đương nhiên, nên con cảm thấy chi bằng cho huynh ấy ít thời gian. Có lẽ ngày mai huynh ấy sẽ nghĩ thông thôi. Tuy trong lòng rất ân hận và bất mãn, nhưng Triệu Nhan lại không thể không trả lời, chỉ có thể dối lòng nói. Như vậy sao được, đại ca con vốn muốn lập cô nương Hoa Chỉ đó làm thái tử phi. Bây giờ khó khăn lắm mới đổi ý, ta đương nhiên phải nhân lúc này để nó lập thái tử phi, tránh đêm dài lắm mộng. Triệu Thự lại trừng hai mắt nói. Cũng phải. Triệu Nhan làm bộ trầm tư. Thực ra hắn căn bản không muốn quản chuyện này, vì thế cuối cùng lại miễn cưỡng nói, vậy chi bằng phụ hoàng người gọi đại ca đến, chúng ta ép huynh ấy chọn ra một nữ nhân trong số người dự bị, rồi để họ thành hôn ngay hôm đó, đợi đại ca và thái tử phi có con, có lẽ sẽ sang bớt sự quan tâm với Hoa Chỉ. Ôi, Ta cũng muốn làm như vậy, nhưng đại ca con trên mọi phương diện khác đều tốt, duy chuyện hôn sự lại hết sức cố chấp. Đến ý kiến của phụ hoàng như ta cũng không nghe, hoàng hậu cũng hết cách với nó, nên ta lo cứ hỏi thẳng nó như vậy, ngộ nhỡ nó thà chết không chịu chấp thuận, đến lúc đó người làm phụ thân như ta chẳng phải không có lỗ nào chui xuống sao. Triệu Thử lúc này lại nói, đồng thời hai mắt cũng có chút mong chờ nhìn Triệu Nhan. Con hiểu rồi. Phụ hoàng người không phải muốn bảo nhi thần đi thúc giục đại ca chứ? Triệu Nhan lúc này lại cười khổ hỏi, thực chất hắn ban nãy đã hiểu dụng ý của Triệu Thự, chỉ là hắn cứ giả bộ khu khờ, hy vọng Triệu Thự có thể thay đổi ý nghĩ, nhưng Triệu Thự bây giờ đã nói đến mức này. Khiến Triệu Nhan muốn giả ngốc cũng không còn cách nào làm bộ nữa. Ha ha, vẫn là Nhan Nhi con thông minh, lần này đích thị muốn để con thay ta đi một chuyến, đi hỏi đại ca con rốt cuộc chuẩn bị chọn ai. Triệu Thự lúc này lại cười lớn lên tiếng, ông đến gặp Triệu Nhan đích thực cũng là muốn Triệu Nhan giúp ông đi thúc giục Triệu Húc. Triệu Nhan rất muốn mở miệng từ chối, có điều nhìn thấy dáng điệu của Triệu Thự, lại không biết nên từ chối thế nào, dù sao đây là chuyện nhà chứ không phải chuyện nước, thân là một phần tử trong gia đình, hắn cũng có nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm của gia đình. Vì vậy sau cùng hắn buộc lòng gật đầu nói, được thôi, nhi thần đi hỏi đại ca, nhưng đại ca vừa từ Tây Hà trở về. Có lẽ muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi mới suy nghĩ tới chuyện nạp thái tử phi. Nhìn thấy Triệu Nhan đồng ý, Triệu Thự liền bật cười lớn nói, Húc Nhi và con tình cảm tốt nhất, lời của con nó chắc chắn sẽ nghe, kể ra tuổi của nó cũng không còn nhỏ nữa, chuyện lập thái tử phi cũng không thể chậm trễ thêm nữa. Nhìn thấy bộ dạng vui mừng của Triệu Thự, Triệu Nhan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hồ theo một tiếng, sau đó chuẩn bị cáo từ, tuy nhiên lúc này Triệu Thự lại gọi hắn nói tiếp, Nhan Nhi. Tây Hạ đã diệt vong rồi, Đại Tống ta cũng bớt đi một đại hòa lớn, bây giờ cũng chỉ còn lại kẻ địch mạnh là Bắc Liêu, con cảm thấy chúng ta nên ứng phó thế nào với cường địch này? Cái này? Triệu Nhan không nghĩ rằng Triệu Thự lại hỏi hắn việc quốc gia đại sự này, kể ra nếu hỏi hắn vấn đề khác, Triệu Nhan có thể trôi chảy mà nói, nhưng đối với chuyện quốc gia đại sự, hắn lại dốt đặt cán mai, dù sao kiếp trước Triệu Nhan cũng chỉ là một người bình thường, hằng ngày trừ thỉnh thoảng xem thời sự ra. Căn bản không tiếp xúc qua với quốc gia đại sự. Nhìn thấy Triệu Nhan im lặng. Triệu Thự cũng biết câu hỏi mình hỏi hắn có hơi làm khó, dù sao điều này căn bản không phải sở trường của Triệu Nhan, lúc đó chỉ thấy ông cười ha ha cất lời, Nhan Nhi, từ sau khi Đại Tống chúng ta tiêu diệt Tây Hạ, sức chiến đấu của quân đội cũng tăng cường mạnh mẽ, cho dù đối phó quân đội Liêu quốc cũng không thất thế, nên thời gian này triều đình vẫn luôn thảo luận một chuyện, đó chính là bãi bỏ tiền cống nạp hàng năm cho Liêu quốc. Con thấy thế nào về chuyện này? Bãi bỏ tiền cống nạp hàng năm. Triệu Nhan nghe thấy tin này cũng bất ngờ hét lớn một tiếng, lập tức điên cuồng gật đầu nói, Phụ Hoàng. Chuyện này đúng là chuyện đại hỷ, thậm chí Nhi Thần cho rằng sớm đã nên hủy bỏ rồi, nên Nhi Thần đồng ý cả hai tay với chuyện này. Nhìn thấy Triệu Nhan vui mừng với chuyện này như vậy, Triệu Thự lại thở dài nói, Nhan Nhi, đối với chuyện hủy bỏ tiền cống nạp hàng năm, triều đình còn tồn tại rất nhiều tranh luận. Trong đó một số người giống như con, nghĩ rằng nên hủy bỏ tiền cống hàng năm, nhưng cũng có người cho rằng tiền cống hàng năm không nhiều, nếu vì tiền cống mà đắc tội với Liêu quốc, e rằng sẽ khiến Liêu quốc đoạn tuyệt trao đổi buôn bán với Đại Tống, tổn thất này lớn hơn tiền cống nhiều. Nên những người này cho rằng thà bỏ ra chút tiền cống, cũng phải bảo vệ mối hữu hảo với Liêu quốc. Phụ hoàng, không thể tính như vậy. Triệu Nhan nghe thấy vậy lại lập tức nói lớn, tuy tiền cống mỗi năm không nhiều, lợi nhuận giao dịch với Liêu quốc vượt xa con số tiền cống, nhưng phụ hoàng người không được quên, ban đầu Đại Tống ta yếu thế mới chấp nhận cống nạp tiền mỗi năm, lấy cái này để quân Liêu không đánh chiếm. Nói đến đây Triệu Nhan dừng lại một chút, sau đó lại phẫn nộ nói, hơn nữa từ cổ chí kim, cũng chỉ có nước yếu mới tiến cống nước mạnh, nên số lượng tiền cống tuy không nhiều. Nhưng lại là sự sỉ nhục của Đại Tống ta, cũng chính vì số tiền cống này, khiến người Tống chúng ta khi đối diện với người Liêu, đều phải không người, đồng thời cũng khiến Liêu quốc ngày càng ngạo mạn với Đại Tống ta, những điều này không phải chút tiền có thể đổi lấy, nên Nhi Thần nhận định, cho dù chịu đựng một chút tổn thất, cũng không thể tiếp tục cống nạp tiền cho Liêu quốc. Nghe thấy những lời hùng hồn mãnh liệt của Triệu Nhan, Triệu Thự cũng cảm thấy nhiệt huyết trong lòng ngực dâng trào, nhưng ông thân là vua một nước, đương nhiên không thể chỉ nghĩ đến những lời Triệu Nhan vừa nói. Vì thế rất nhanh bình tĩnh trở lại, còn lộ ra thần sắc trầm tư. Thực ra ông hơi nghiêng về hủy bỏ tiền cống, dù sao thân là vua một nước, lại phải tiến cống cho nước địch, tuy trên danh nghĩa là tiền cống, nhưng thực tế ai cũng biết là chuyện gì. Tuy nhiên Triệu Thự cũng có băn khoăn của chính mình, đó chính là trở ngại trên triều đình, dù sao số lượng những đại thần phản đối hủy bỏ tiền cống không ít, đặc biệt là những đại thần chiếm được một phần lợi nhuận trong việc buôn bán với Liêu quốc càng ra sức phản đối, càng khiến Triệu Thự đau đầu là gia tộc của Hàn Kỳ cũng chiếm cứ rất nhiều lợi nhuận ở vùng Hà Bắc. Đồng thời cũng kinh doanh thương nghiệp với Liêu quốc, nên thái độ của Hàn Kỳ trước chuyện này cũng vô cùng mờ ám, đối với vị tể tướng Đại Tống một tay đưa ông lên hoàng vị, Triệu Thự ngoài sự tôn kính ra, đồng thời cũng có chút e dè, vì thế ông cũng không thể không suy nghĩ đến thái độ của Hàn Kỳ. Phụ hoàng, người đang đắn đo gì vậy? Triệu Nhan lúc này cũng nhìn ra hàm ý biểu hiện trên khuôn mặt Triệu Thự, liền không khỏi mở miệng hỏi. Nghe thấy câu hỏi của hắn, Triệu Thự cũng không khỏi thở dài, sau đó kể lại những chướng ngại mình phải đối mặt trên triều đình. Triệu Nhan cũng không ngờ đến Hàn Kỳ cũng phản đối chuyện hủy bỏ tiền cống hàng năm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng rất thường tình, dù sao cho dù thân là tể tướng của Đại Tống, lão cũng là một người phàm tục, hơn nữa trong quan niệm quốc gia thiên hạ của Nho gia, lợi ích của gia tộc là hàng đầu, nếu lợi ích của gia tộc nảy sinh mâu thuẫn với lợi ích của quốc gia, họ sẽ chọn gia tộc mà bỏ qua quốc gia cũng rất bình thường, thậm chí người khác cũng không vì thế mà chỉ trích bọn họ, đây cũng là nguyên nhân hồi xưa thời Tùy Đường thế gia hoành hành, đến Bắc Tống những thế gia này tuy đã biến mất, nhưng ảnh hưởng để lại vẫn chưa tan biến, rất nhiều người đều nỗ lực muốn gây dựng gia tộc mình thành một thế gia mới. Hàn Kỳ đương nhiên cũng không ngoại lệ với điều này. Phụ hoàng, cho dù Hàn Kỳ phản đối, nhưng các vị quan lại khác chắc sẽ không đồng loạt phản đối chứ. Triệu Nhan nghe xong trầm ngâm đôi lát, cuối cùng lên tiếng. Cái này thì không, Âu Dương Tu vô cùng tán đồng bãi bỏ tiền cống hàng năm, còn vì điều này mà cãi lộn một trận trên triều đình với những đại thần phản đối, nhưng Âu Dương Tu tuy lắm mưu nhiều kế, nhưng sức ảnh hưởng trên triều đình lại không bị được Hàn Kỳ, nên cho dù có lão ủng hộ, trở ngại mà ta gặp phải cũng quá lớn. Triệu Thự lại thở dài thường thượt nói, Hàn Kỳ tuy không phản đối rõ ràng. Nhưng thái độ mờ ám của lão với chuyện này đủ để nói lên lập trường của lão, điều này cũng tác động đến thái độ của không ít đại thần trong triều. Lắm mưu nhiều kế. Triệu Nhan không nghe rõ vế sau của Triệu Thự, vì khi hắn nghe thấy những bình luận của Triệu Thự về Âu Dương Tu, trong đầu lóe lên một ý tưởng, nghĩ ra một cách có thể giảm bớt chướng ngại của chuyện này, chỉ là cách này hơi liều lĩnh, khiến hắn nhất thời cũng không biết có nên nói với Triệu Thự không. Nhan Nhi con đang nghĩ gì vậy? Triệu Thự lúc này nhìn thấy Triệu Nhan lặng người, lập tức lên tiếng hỏi, ông biết trước nay Triệu Nhan luôn nhiều quỷ kế nhất. Nên mới nói với hắn chuyện này, ngoài kể khổ với hắn ra, còn muốn nghe xem Triệu Nhan có cách gì không? Nghe thấy lời của Triệu Thự, sắc mặt Triệu Nhan thay đổi thất thường, cuối cùng cắn răng nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần có một cách to gan, nhưng nói ra người đừng tức giận. Chương 530, học sinh dự bị Trình Mộ Dương bên ngoài mặt trời chói chang, một tia nắng xuyên vào qua cửa sổ, chiếu lên trang sách trước mặt Trình Mộ Dương, mấy hạt bụi li ti mà bình thường không nhìn thấy bay nhảy trong nắng, thoạt nhìn giống như một lũ tiểu yêu tinh, nhưng những điều này không ảnh hưởng đến Trình Mộ Dương đang đọc sách, toàn bộ tâm trí của y đều bị thu hút bởi những kiến thức trong sách, trừ phi bên cạnh có người đốt pháo, nếu không đều không thể di dời ánh mắt của y từ trên. Sách Trình Mộ Dương đang ở thư viện của Học viện Truyền Nguyên, thư viện này mới mở cửa từ mùa đông năm ngoái. Tuy trước đó sớm đã xây dựng xong rồi, nhưng sách trong thư viện chưa được thu thập xong, đến mùa đông năm ngoái mới nhận được một bộ sách lớn, nghe nói một số còn vận chuyển từ trong Hoàng Cung Tây Hạ đến, sách trên mọi phương diện đều đầy đủ, điều này cũng khiến học sinh trong học viện mỗi khi có thời gian rảnh, đều muốn đến thư viện tìm một cuốn sách hay gây hứng thú, sau đó vừa đọc vừa nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh. Tuy nhiên so với những học sinh học viện nhàn nhã kia, học sinh dự bị như Trình Mộ Dương lại có mục đích khác, từ năm ngoái y bắt đầu học dự bị ở học viện. Cũng vô cùng khát khao cuộc sống trong học viện, vừa hay còn 2 tháng nữa là đến thời gian tuyển sinh đợt tiếp theo của học viện, Trình Mộ Dương cũng trong tình thế cấp bách, trong lòng lập lời thề nhất định phải thi đỗ, trở thành học sinh chính thức của học viện, nên thời gian này y nắm bắt thời gian học tập, vừa hay thư viện vô cùng yên tĩnh, chính là địa điểm tốt để học tập. Trình Mộ Dương đang đọc tài liệu của khoa vật lý năm nhất do chính tay Triệu Nhan biên soạn, đây cũng là sách giáo khoa phát cho học sinh sau khi vào học viện, chỉ là những học sinh dự bị như Trình Mộ Dương lại không có quyển sách giáo khoa này. Nên họ chỉ có thể mượn đọc từ các học sinh kia sau giờ học,